Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 395, C 395, Lão Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Cổ Phong Hoa cũng không phát giác ra được khí tức của Mục Vân Giao để lại, nhưng Trần Trường An lại có thể Lão Tổ. Nhìn thấy Cổ Phong Hoa, Cổ Phượng Giao cung kính khom lưng. Cổ Phong Hoa gật đầu với Cổ Phượng Giao, sau đó nhìn sang Trần Trường An. Hóa thần cảnh tầng thứ nhất, không nhìn ra tuổi tác, kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Quả nhiên, người có thể trở thành đệ tử của Mục Vân Giao, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ông là Lão Tổ Cổ gia, Trần Trường An hỏi, đúng thế, là ta, ngươi còn chưa trả lời, làm sao ngươi biết sư phụ ngươi đã đến đây? Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi, thói quen sinh hoạt, thế là có ý gì? Lúc Trần Trường An vừa đến nơi này, đã chú ý đến một vào điểm kỳ lạ, đó là một thói quen chỉ thuộc về Mục Vân Giao. Đó chính là một thói quen theo bản năng mà bản thân Mục Vân Giao cũng không chú ý đến. Ông nhìn thấy chỗ đó chưa? Trần Trường An chỉ sang bên cạnh, Cổ Phong Hoa rất kinh ngạc, vì chỗ đó chính là chỗ mà Mục Vân Giao vẫn luôn đứng mấy hôm nay. Sau khi Mục Vân Giao đến Gổ gia, gần như ngày nào cũng phải đứng ở vị trí này rất lâu. Cổ Phong Hoa cũng rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám hỏi, nhưng bây giờ Trần Trường An vừa nhìn là chú ý đến chỗ này, đúng là sư phụ ngươi thường xuyên đứng ở đây, làm sao ngươi biết? Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi, ông nhìn kỹ xem, nhìn kỹ, Cổ Phong Hoa hơi nghi hoặc, nhưng vẫn quan sát kỹ chỗ mà Mục Vân Giao đứng. Đột nhiên, trong lòng Cổ Phong Hoa chấn hãi, không ngờ điểm nhỏ bé như vậy mà bị Trần Trường An chú ý đến. Hắn vừa mới đến chỗ của mình thôi. Năng lực quan sát của hắn nhạy cảm như vậy ư, thì ra là vậy, sợ là, cũng chỉ có đệ tử thân truyền như ngươi mới hiểu sư phụ ngươi như vậy. Cổ Phong Hoa cười nói, Lão Tổ, đây, rốt cuộc là thế nào? Cổ Phượng Giao nhìn cả hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm gì khác biệt. Thực ra, cũng không có gì, cách chương.